Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 959, Long Cung người tới. Mưa to liên miên, một mực hạ hai mươi mấy ngày, đến cuối tháng 5 mới dừng lại, thụ này tai họa, vô số dòng người cách không nơi yên sống, Trường Giang cùng Hoàng Hà càng là nhiều chỗ vỡ đê. Bao phủ đồng ruộng cùng thôn trang vô số, tử thương khó mà thống kê. Nương theo chàng tai nạn này, kế 10 năm trước phương Bắc đại hạn về sau, Giang Nam cũng theo nguyên khí đại thương, thập thất cửu không, mà liền tại mưa to lắng lại, hồng thủy dần dần thối lui thời khắc, bách tính còn chưa kịp gieo hò, ôn dịch tùy theo bạo phát, hồng thủy về sau có nhiều dịch bệnh hoành hành. Đây là từ xưa đến nay không đổi đạo lý. Vô số thi thể bị hồng thủy mang theo, tản mát bát phương, rất nhiều thi thể ở trong nước hư thối biến chất, lại tại hồng thủy thối lui về sau xâm nhiễm nước ngầm. Bách tính quát một tiếng liền nhiễm lên ôn dịch. Đầu tháng 6, toàn bộ phủ Hàng Châu cơ hồ mọi nhà treo vải trắng. Đi tại trên đường cái, tiếng ho khan khắp nơi có thể thấy được. Tiệm quan tài sinh ý tốt đến bảo, vật liệu gỗ không đủ liền lấy cánh cửa góp đủ số. Vì một ngụm quan tài mỏng, không biết bao nhiêu người đánh vỡ ra đầu, tiệm thuốc cùng tiệm thuốc sinh ý liền càng đừng nói nữa. Trong phòng không ngồi được, bệnh nhân liền nằm trong sân, xem bệnh xếp thành hàng dài có thể sắp xếp ra mấy trăm mét. Dược liệu so sánh giá cả hoàng kim. Cùng bách tính tình cảnh bi thảm khác biệt, Vương Húc lại là được cả danh và lợi, bởi vì hồng thủy, từng cái thư viện cơ bản đều nghỉ, người đọc sách có văn khí hộ thể, nhiễm lên ôn dịch cũng không nhiều, một cái đều trốn ở trong nhà ôn bài, Tam Tự Kinh trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp, ai muốn sẽ không đọc hai câu nhân chi sơ, tính bản thiện. Người cũng không tốt ý tứ cùng người chào hỏi. Thụ ảnh hưởng này, Vương Húc trấn áp Độc Long lão tổ sự tình cũng bị lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói ngay cả lời bản đều ra. Sòng bạc vì thế còn mở ra bàn khẩu, cược Vương Húc lúc nào thành đại nho. Trong vòng 3 năm một bồi 10, trong vòng 5 năm một bồi 5, trong vòng 10 năm một bồi 2. Trong vòng 20 năm một bồi một, nếu như nói trước kia, người khác đem hắn xem như tương lai đại nho đối đãi. Trên thực tế vẫn là cái tiến sĩ, hiện tại, hắn chính là tiến sĩ công danh, đại nho uy vọng, chân chính đại nho cũng không dám ở trước mặt hắn giả lớn. Nếu ai không phục, cũng đi viết một bản Tam Tự Kinh, hoặc là trấn áp một vị yêu vương lại đến nói chuyện. Yêu vương còn dễ nói, cùng đại nho cùng cấp, có thể trấn áp yêu vương đại nho không phải số ít. Tam Tự Kinh mới là thật khó, đây là cổ văn học đại thành, vỡ lòng thứ nhất, thánh hiền đọc cũng phải khen không dứt miệng, thậm chí có người đồn, nếu như viết Tam Tự Kinh không phải Vương Húc, mà là một vị uy tín lâu năm đại nho, chỉ sợ có thể bằng này một sách phong thần. Được chứng thánh hiền chi vị cũng là có thể. Vương Húc đối với cái này không có chút nào biểu thị. Chỉ là đang âm thầm mài a. Ôn dịch thối lui về sau thư viện lại mở. Có thể có bao nhiêu học sinh mộ danh mà tới. Đêm, đông đông đông, đêm khuya, Vương Húc ngay tại ngủ say. Phía ngoài cửa phòng liền bị gõ. Ai nha, Vương Húc đang ngủ say. Bị người đánh thức phi thường bực bội, nằm ở trên giường không nguyện ý, người ngoài cửa cũng không đáp lời, vẫn là võng như không nghe thấy tiếp tục gõ cửa, tiếng đập cửa không hay xảy ra, đặc biệt có quy luật, Vương Húc nằm ở trên giường nghe xong, trong nội tâm hơi động một chút, cái này canh giờ đến gõ cửa, còn không nói lời nào, khẳng định không phải Lưu Hà hoặc là người gác cổng. Từ Dương thư viện bên trong, hiện tại liền ba người bọn hắn người sống, đã không phải Lưu Hà cùng người gác cổng, vậy khẳng định là chuyện tốt tới cửa. Độc Long lão tổ bị ta bắt giữ đã có bao nhiêu ngày? Dưới mắt Hồng Thủy thối lui, Ôn Dịch vừa lên, chẳng lẽ thừa dịp cái này nhàn ngăn, động Đình Long cung đến chuộc người? Vương Húc nghĩ đến đây, tỉnh cả ngủ, cao giọng nói, đừng gõ, đến rồi, mặc vào giày. Vương Húc hất lên cái áo bào, đắc ý đi mở cửa xem xét, đứng ở phía ngoài cái mặc bạch y, mang bạch mũ, phun đỏ đầu lưỡi mặt trắng quỷ, lại nhìn, bạch mũ bên trên dùng đỏ bút viết, gặp một lần phát tài, huynh đệ, còn nhớ được ca ca, mũ trắng trên mặt đánh lấy bạch phiến, phun đầu lưỡi, nhìn thấy Vương Húc sau lại có vẻ rất vui vẻ. Vương Húc nhìn thấy gặp một lần phát tài bốn chữ, liền đối với thân phận của người đến có chỗ suy đoán. Cẩn thận một phân biệt, quả nhiên là Tạ Tất An bộ dáng. Tạ đại ca, ngươi không phải chết sao? Vương Húc nhận ra Tạ Tất An, lại không có trực tiếp gọi ra, bởi vì mắt xuống địa phủ vừa mới hàng thế. Hắn không có lý do một chút liền có thể nhận ra hắc bạch vô thường. Tạ Tất An gặp Vương Húc kinh ngạc, đem miệng bên trong đầu lưỡi vừa thu lại, lắc mình biến hóa thành phàm nhân lúc bộ dáng, thở dài nói, ta vốn là giang nam thương nhân, dưới cơ duyên xảo hợp học hai tay pháp thuật, không cầu tiếp tế thiên hạ, chỉ cầu chỉ lo thân mình, lại không nghĩ rằng hết thảy đều có định số. Khi còn sống, ta am hiểu bắt hồn, ta bắt đệ am hiểu cầm phách. Sau khi chết nhận được Địa Tạng Vương ân điển, Diêm La Vương nhìn chúng, gọi ta huynh đệ hai người nhập chức địa phủ, tiếp quản vô thường điện, lại là thiếu đi luân hồi nỗi khổ. Dăm ba câu ở giữa, Tạ Tất An đem tình huống nói một chút, Vương Húc mình lại não bổ một phen. Không có gì hơn Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu, khi còn sống liền am hiểu bắt hồn cầm phách. Chết lại là có tình có nghĩa. Địa phủ ngay tại khai phủ xây nha, nhu cầu cấp bách nhân tài, phía trên cao tầng một mài a. Hai người các ngươi chính là ta địa phủ cần nhân tài nha. Đi, không cần luân hồi, liền theo chúng ta làm rất tốt đi, ngày sau không thể thiếu ăn ngon uống say. Tạ huynh, ngươi là vì sao mà đến a? Dư vị tới. Vương Húc lại phát giác không đúng, Tạ Tất An chết một tháng, làm sao không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đuổi tại đêm nay. Tạ Tất An nghe xong, mở miệng liền cười, cười nói, huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta là tới cho ngươi báo tin, phụ thân ngươi Vương Đại Phát tuổi thọ đến, sau 5 ngày buổi chiều liền sẽ đột tử. Nếu như có thể vượt qua một kiếp này, liền có thể sống đến 83. Không qua được liền muốn hồn quy địa phủ. Ngươi ngàn vạn ghi nhớ. Sau 5 ngày mùng 7 tháng 6 buổi chiều, nhất định đừng để phụ thân ngươi xuất phủ. Vương gia ngươi có trần tai đại công đức che chở tổ trạch. Còn có trạng nguyên bảng hiệu trấn áp khí vận. Không ra ngoài phủ, cái này tai liền có thể tránh thoát đi. Tạ Tất An nói xong lời này, nhìn một chút trên trời mặt trăng, lại nói, sinh tử luân hồi chính là thiên mệnh, địa phủ chỉ là thuận thiên mà làm, can thiệp càng nhiều phản vệ càng lớn, ta có thể làm cũng không nhiều. Ngươi ngày đó cho ta huynh đệ hai người nhập thổ vi an. Chuyện này nghĩa chúng ta vẫn nhớ, lúc này mới vụng trộm chạy đến nói cho ngươi, chỉ tiếc, nhân quỷ khác đường. Ta cũng không thể thường tới thăm ngươi, lần sau gặp lại cũng không biết ra sao ngày, ngươi lại bảo trọng đi. Vừa nói chuyện xong, Tạ Tất An hóa thành một sợi khói trắng, trực tiếp chui vào lòng đất không thấy. Vương Húc không nghĩ tới Tạ Tất An đi như vậy dứt khoát, vội la lên, tạ huynh, không ai trả lời. Tạ Tất An độn hành chi thuật, nhìn như là đạo thuật, trên thực tế căn bản không phải. Tại Vương Húc cảm giác đáp ứng, hắn tựa như là lợi dụng một loại nào đó thiên địa pháp tắc. Tại tự do ghé qua tại âm dương hai giới, bên này ấy khói trắng cùng một chỗ, Bên kia Tạ Tất An liền về địa phủ. Hai bên cách xa nhau đâu chỉ cách xa vạn dặm, đi cũng quá gấp. Ta còn muốn hỏi hỏi trong địa phủ có không có thần vị. Vì cha mẹ cũng mưu đồ một phen đâu. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Đưa tiễn Tạ Tất An. Vương Húc quay người trở về phòng. Sau 5 ngày buổi chiều, Vương Đại Phát liền muốn ứng kiếp. Không qua được cái này kiếp nạn chính là chết. Trôi qua còn có thể lại thêm 20 năm tuổi thọ. Có Tạ Tất An chỉ điểm, sớm phòng bị, cái này kiếp nạn không khó lắm vượt qua. Vương Húc trong đêm viết một phong thư nhà, đánh thức Lưu Hà để hắn tranh thủ thời gian mang đến Kim Sơn Phủ. Liên tục căn dặn Lưu Hà sau 5 ngày buổi chiều, nhất định không thể để cho lão gia xuất phủ, buộc cũng phải đem hắn cột vào trong nhà. Lưu Hà được thư liên tục đồng ý. Khoác tinh đuổi nguyệt ra cửa, đưa mắt nhìn Lưu Hà rời đi, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, mà liền tại hắn dự định tiếp tục ngủ bù, ngủ tiếp một hồi thời điểm, cửa lại bị gõ, Tạ Tất An lại trở về rồi. Vương Húc vừa nằm xuống, liền y phục đều không có thoát, nghe được tiếng đập cửa nhanh đi mở cửa, cửa vừa mở ra, một trận thủy khí đập vào mặt. Hướng ra phía ngoài xem xét, tới không phải Tạ Tất An, bất quá nhưng vẫn là người quen, Tây Hồ Long cung thất công chúa Ngao Hân, sao ngươi lại tới đây? Hơn một năm không thấy, Ngao Hân phảng phất trưởng thành không ít, trong ánh mắt thiếu một chút ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh, biến hóa chi đại để người hoài nghi tới có phải là song bào thai tỷ tỷ. Không chào đón ta. Ngao Hân cũng không vào nhà, lạnh như băng đâm ở nơi đó, mở miệng nói, năm đó yêu ma đột kích, ngươi bắt ta cản thương, kém chút hại tính mạng của ta, còn nhớ được chuyện này, nhớ kỹ, ngươi là tới tìm ta báo thù. Vương Húc nhíu mày, năm đó hắn phó Ngao Hân ước hẹn, đi Tửu Lâu tham gia thi hội, kết quả gặp giả viên như thị, trong lúc nguy cấp. Hắn đem Ngao Hân đẩy đi ra, mưu đồ dùng Ngao Hân phân tán yêu ma lực chú ý. Từ đó cùng Tây Hồ Long cung kết oán, như thế nào lại không nhớ rõ, không phải tìm ngươi báo thù. Ngao Hân nghe khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Tây Hồ ở vào Hàng Châu, Độc Long lão tổ sự tình, cũng nên từ ta Tây Hồ Long cung giải quyết. Ta Tây Hồ Long cung nguyện ý dùng phân thủy châu một viên, long huyết mực ba khối, đổi lấy ngươi đem Độc Long lão tổ phóng xuất. Nếu như ngươi chịu đáp ứng, ngươi cùng ta Tây Hồ ân oán xóa bỏ, như thế nào? Động Đình Long cung sự tình, ngươi Tây Hồ Long cung tiếp nhận. Vương Húc một mặt kỳ quái, không biết cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Hẳn là Động Đình Long cung biết mình tại Tây Hồ Long cung trước mặt đối lý. Lúc này mới mời Tây Hồ Long cung ra mặt giải quyết. Thật đúng là có thể là như thế. Chuyện năm đó mặc dù là Ngao Hân đưa tới, nhưng hắn cầm Ngao Hân làm tấm mộc, kém chút hại Ngao Hân bị giết. Ai đối ai sai còn rất khó nói. Về sau, Tây Hồ Long cung lại không có truy cứu. Mặc cho hắn cùng Pháp Hải rời đi, cứ như vậy liền lộ ra hắn không giảng cứu. Như thế nào? Ngao Hân y nguyên mặt lạnh lấy, nhiều một câu không nói. Vương Húc cúi đầu trầm tư một lát. Tây Hồ Long cung cố ý xây xong, hắn cũng không để ý nhất Tiểu Mẫn ân cừu. Bất quá một viên phân thủy châu cộng thêm ba khối long huyết mực, cái giá này quá thấp đi. Quả thật phân thủy châu có thể thao túng nước biển, là thủy tộc pháp bảo, nhưng phân thủy châu phẩm cấp cũng không cao. Tướng quân cấp hải tộc đều khinh thường sử dụng, đều dùng tốt hơn định thủy châu. Về phần long huyết mực, chính là từ long huyết chế biến, thuộc về văn nhân bên trong thượng đẳng nhất mực nghiễn, dùng để viết văn chương có thể bằng thêm ba thành uy lực. Một khối long huyết mực có thể đỉnh một kiện tứ giai yêu binh, mà lại có tiền mà không mua được. Hai loại cộng lại, dùng để mua một cái tứ giai đại yêu dư xài. Muốn mua độc long lão tổ lại là không đủ. Độc long lão tổ dù sao cũng là ngũ giai yêu vương. Những vật này còn kém một chút phân lượng. Một viên định thủy châu, 5 khối long huyết mực. Vương Húc nói đến nơi này, ngữ khí hơi ngừng lại. Lại nói, mặt khác, ta muốn ta chim của ngươi. Theo bản năng, Ngao Hân mắt nhìn Vương Húc dưới hông. Vương Húc sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, không phải cái này một con, là con kia ta lúc rời đi, không có mang đi kim nhãn ngân xí điêu. Ngao Hân hơi có vẻ do dự, đây là Vương Húc đòi hỏi định thủy châu cùng 5 khối long huyết mực lúc không có. Một hồi lâu sau mới gật đầu nói, có thể, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi, cái này đối ta, đối ngươi Tây Hồ Long Cung đều có chỗ tốt. Vương Húc lòng có chí lớn, cũng không nguyện ý cùng Tây Hồ Long Cung kết oán. Có bậc thang hạ cũng vui vẻ thấy kỳ thành, hai tay lắc một cái thả ra kim sách, bị phong ấn ở bên trong độc long lão tổ thoát khốn mà ra. Độc long lão tổ vừa ra tới, nhìn thấy mặc cung phục, sắc mặt thanh lãnh Ngao Hân, đầu tiên là đối Vương Húc trợn mắt nhìn, sau đó lại đối Ngao Hân khiêm cười một chút, không nói hai lời xoay người rời đi. Ngao Hân đưa mắt nhìn độc long lão tổ rời đi, không nhìn thấy người mới nhẹ dơ lên bước liên tục, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đồ vật sáng mai cho ngươi đưa tới, mặt khác, ngươi cùng Tây Hồ Long cung hòa nhau, cùng ta thù còn được lại tính toán. Vương Húc cũng không đáp lời, cũng không thể ngay cả ngoan thoại đều không cho người thả đi. Nhìn xem giá vân mà đi Ngao Hân, Vương Húc bưng lên trên bàn trà lạnh uống một ngụm, hừ nhẹ nói, một cái chỉ có cấp thấp huyết mạch công chúa, cũng muốn cùng ta tính sổ sách. Hừ, không biết tự lượng sức mình, coi ngươi là Tây Hồ Long Quân a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?